Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 803, có ý nghĩa ca, ngày mai xin phép nghỉ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mà, Trần Gia vợ chồng. Hai vị này diễn viên lâu năm lại là tại đoàn làm phim Thành Khôi hài đảm đương. Bọn họ luôn luôn thỉnh thoảng vấp vấp miệng trêu chọc vui. Cái này khiến đoàn làm phim bên trong bầu không khí cũng khá một ít. Tổng không đến mức quá cao đè ép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày trôi qua về sau, liền đến khóa niên đêm. Một ngày này, đoàn làm phim không nghỉ ngơi. Vẫn là tại công tác. Bất quá tại nửa chiều lúc lại là sớm cho mọi người nghỉ phép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay các ngươi muốn đi buông lỏng liền buông lỏng một cái đi. Đi ra ngoài chơi một chút. Cùng người vượt khóa niên. Đợi đến chơi chán ngày mai tiếp tục công việc. Phan đạo diễn nói như vậy. Cả ngày nghe người ta ở sau lưng nói ta bất cận nhân tình. Ta chính là không nghĩ cho các ngươi nghỉ cũng không được. Hắn vừa nói như thế. Có mấy cái diễn viên liền cười ngượng ngùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia là mấy cái người mới nữ diễn viên. Diễn chính là bán cao ốc chỗ cố vấn. Cũng chính là Lam Tâm đồng sự. Các nàng tương đối tuổi trẻ. Mặc dù có thể chăm chỉ làm việc. Nhưng công việc lâu liền sẽ muốn buông lỏng. Nhưng là Phan đạo diễn đối các diễn viên yêu cầu nghiêm ngặt. Mỗi ngày theo sớm công việc đến muộn. Cơ hồ là sẽ không cho ngày nghỉ. Thế là các nàng sau lưng cuối cùng sẽ vụng trộm phàn nàn Phan đạo diễn giống một cái bất cận nhân tình bạo long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là không biết lời này lúc nào bị người ra Phan đạo diễn cho nghe vừa vặn. Hiện tại lời này mới ra. Các nàng lập tức liền nháo cái đỏ chót mặt. Bất quá nhìn ra được Phan đạo diễn là cái lòng dạ trống trải. Mặc dù dạng này nói ra. Nhưng cũng chỉ là đang trêu ghẹo. Cũng không có chân chính ghi hận tâm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không như hắn thật muốn truy cứu. Kia thân là đạo diễn hắn trực tiếp là có thể cho mấy cái kia diễn viên làm khó dễ. Làm gì vẽ vời thêm chuyện trước mặt mọi người nói ra. Giang Tiểu Bạch mới là trong đám người mệt nhất cái kia. Bởi vì toàn bộ chuyện xưa đều là tại vòng quanh nàng truyền. Bộ phim này thậm chí không có nhân vật nam chính. Nàng cái này nhân vật nữ chính chống đâu chỉ là nửa bầu trời. Thực sự đều nhanh đem trời cho trống xong. Phần diễn càng nhiều tự nhiên cũng là mệt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên tại Đồng Nhiễm hỏi nàng ban đêm muốn hay không đi ra ngoài chơi lúc. Giang Tiểu Bạch liền lắc đầu. Hôm nay mọi người góp rất đủ. Trừ Đồng Nhiễm bên ngoài. Minh Châu cùng Linh Lung tất cả đều tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đi. Quá làm ầm ĩ. Ngay tại khách sạn nghỉ ngơi đi. Nàng nói. Vậy cũng tốt. Tại khách sạn còn có thể nhìn xem khóa niên tiệc tối. Năm nay khóa niên thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Từng cái đài truyền hình đều giá cao thỉnh đang hồng thần tượng. Đã sớm bắt đầu đánh lôi đài. Đồng Nhiễm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sớm tại gần một tuần trước, từng cái bình đài liền bắt đầu tuyên truyền. Tỉ như cái gì quả dứa đài xin vị nào đang hồng ca sĩ. Cây vải đài xin vị nào tiểu thịt tươi. Quả quýt đài xin cái gì tiểu hoa chờ một chút. Mà cái này nghệ nhân bọn họ fan hâm mộ cũng đang kêu gào đến lúc đó nhất định sẽ ủng hộ yêu đậu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khóa niên chưa tới, chống trận trước tiên lên. Mặc kệ là nghệ nhân còn là đài truyền hình đều đã dồn hết sức lực muốn tranh cao thấp một hồi. Hơn nữa cái này đài truyền hình vì tăng lên khán giả tham dự nhiệt tình. Còn cố ý làm một cái mặt hướng toàn bộ mạng bỏ phiếu bình chọn. So một lần ai tiết mục được hoan nghênh nhất. Đến ai biểu diễn lúc tỷ lệ người xem tối cao các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này cũng là có chỗ tốt. Đối với không truy tinh người mà nói. Bọn họ tranh càng lợi hại. Tiết mục liền càng đặc sắc. Cho nên cũng liền không quan trọng. Ừ, tốt. Vậy chúng ta ban đêm cùng nhau nhìn tiệc tối. Giang Tiểu Bạch cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm. À, có thể cùng nhau khóa niên á. Ta đây đi định chút đồ ăn ngon đi. Minh Châu hưng phấn kêu lên. Cùng Linh Lung liếc nhau. Sau đó hai viên cái đầu nhỏ liền cùng tiến tới bắt đầu líu díu đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặt trước Sở Hương cư đầu vịt vịt cái cổ đi. Siêu ăn ngon. Một bên nhìn tiệc tối một bên gặm. Suy nghĩ một chút liền đắc ý. Ăn hết có chút khô khan đi. Cay có chút bốc hỏa. Nếu không lại mua điểm đồ uống. Băng hồng trà hoặc là Coca-Cola. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coca-Cola đi. Trước tiên thả tủ lạnh ướp lạnh một hồi. Đối chúng ta mua trái dưa hấu đi. Khẳng định đặc biệt thoải mái. Đừng a, bây giờ không phải là dưa hấu mùa. Nếu là ăn băng tiêu chảy làm sao bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia, liền có thể vui đi. Đối chúng ta lại mua điểm đồ ngọt. Còn có cái kia kiểu hàn gà rán cũng không tệ. Cũng mua lấy một phần. Giang Tiểu Bạch ở một bên nghe tức sạm mặt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này giữa mùa đông. Các ngươi lại ăn cay đầu vịt lại uống băng Coca-Cola. Loại tình huống này tựa hồ dù cho không có băng dưa hấu cũng giống vậy sẽ tiêu chảy đi. Bất quá nàng cũng không có mất hứng. Bầu không khí này còn là rất hòa hợp. Mọi người cùng nhau vui vẻ một chút cũng không có gì không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi muốn ăn cái gì liền mua đi. Ta thanh lý. Giang Tiểu Bạch cười nói. Minh Châu cùng Linh Lung điểm một đống này nọ. Đây chính là các nàng bữa tối thêm vào ăn khuya. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang nhìn tiệc tối phía trước. Hai người đang xem các truyền hình tiết mục đồng hồ. A, Lưu Liên Đài xin đồng tâm A, còn có Mạc Xanh cũng tại. Các nàng tiết mục còn rất gần phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả quyết đài xin đào hy nha, Ninh Mông đài mới lợi hại, đem Mạnh Chi Giao đều cho mời tới. Nhìn tiết mục đơn, nàng là muốn ca hát đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được các nàng nói chuyện, Đồng Nhiễm đôi mắt lấp lóe, nhìn xem Trịnh Nhụy là cái thứ mấy lên. Trịnh Nhụy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Đồng Nhiễm vừa nói, Minh Châu cùng Linh Lung cũng hồi thần lại. Nàng là dâu Tây Đài đúng không hả? Chúng ta nhìn xem, là cái thứ bảy. Ừ, nhanh đến nàng lúc chúng ta đổi kênh đi xem một chút. Đồng Nhiễm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là cái này Trịnh Nhụy đem Giang Tiểu Bạch tiệc tối tiết mục cho đình rớt. Không phải nói Trịnh Nhụy hiện trường không được hơn nữa còn không vui lòng giả hát sao? Kia nàng cũng muốn nhìn nàng một cái hôm nay biểu diễn là cái dạng gì? Đây chính là hiện trường trực tiếp đâu. Hy vọng nàng có thể ổn được. Sẽ không trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các nàng xem cái thứ nhất đài, chính là Quất Tử truyền hình. Quả quyết đài nhiệt độ luôn luôn rất cao. Hơn nữa có tiền, hàng năm xử lý tiệc tối thỉnh minh tinh đều có rất nhiều đang hồng. Rất có mặt mũi, mỗi cái đài truyền hình tiệc tối bắt đầu thời gian cơ hồ đều như thế. Mọi người chỉ có thể có điều lấy hay bỏ quan sát tiết mục. Đối với Đồng Nhiễm các nàng đến nói kỳ thật cũng không có cái gì thích minh tinh. Thế là dứt khoát tìm cái danh khí cao đài từ đầu nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiệc tối bầu không khí rất nhiệt liệt. Tuổi trẻ nghệ nhân bọn họ này ca nhiệt vũ, rất nhanh bãi liền bị kéo theo đi lên. Hơn nữa bọn họ hát cơ hồ đều là mọi người tương đối quen âm nhạc. Giống như là Linh Lung liền không chịu được đi theo hát lên. Một hồi về sau, Giang Tiểu Bạch thấy được một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, Vân Kỳ ra tới. Nàng muốn hát là Vân Đoan Mộng Cảnh. A, thật chờ mong. Linh Lung chợt lên tiếng. Lúc này, Vân Kỳ đã xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng mặc một bộ lông vũ váy dài, tóc dài là biên, nhìn xem thập phần thanh thuần. Làm tiếng ca vang lên lúc, không linh tiếng nói trực tiếp cũng làm người ta tâm tĩnh xuống tới. Cái này thủ Vân Đoan Mộng Cảnh đối với Vân Kỳ đến nói là rất có ý nghĩa ca khúc. Đây là nàng tại solo sau ra tờ thứ nhất album chủ đánh ca. Bài hát này năm đó vừa ra thời điểm liền chưa từng có nóng nảy. Nàng lấy hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện, để người ta biết tiểu thất không còn là cái kia thất thải tổ hợp bên trong tiểu thất, mà là nàng, Vân Kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất thải tổ hợp, màu chính là thải thải. Nhưng Vân Kỳ rõ ràng không phải thất lại bị gọi thành tiểu thất. Phải biết tiểu thất căn bản không phải tên của nàng. Nàng chỉ là vì tổ hợp mà không thể không làm thỏa hiệp. Cái này một thỏa hiệp chính là 2 năm. Làm Vân Đoan Mộng Cảnh tuyên bố lúc, nàng rốt cục chỉ là chính nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,